Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu cả Hạ hít một hơi thật sâu. Sao không kích động cho được? Sao không kích động được cơ chứ? Chị lớn đến từng này rồi mà vẫn chưa nghe qua tin tức nào bùng nổ đến mức này đâu. Chị dâu cả Hạ dừng một chút rồi lại nói. Em không nói chị còn chưa phát hiện đâu. Em vừa nói thì chị bỗng nhiên ngờ ngợ. Đúng là thường bảo căn chẳng giống thường đại đức chút nào. Nhưng lại giống thường bảo kim đến 7, 8 phần đấy. Chậc, chậc, Phạm Xuân Hà này đúng là lợi hại mà. Cắm sừng chồng còn chưa tính. Thế mà lại dám sinh ra một đứa con hoang. Mà thường bảo kim cũng không vừa đâu. Mới 14-15 tuổi đã có thể làm cho phụ nữ to bụng. Khó trách 3 năm ôm 2 đứa. Chị dâu cả Hạ vỗ tay một cái. Trước đó không phải Thường Đại Đức và Phạm Xuân Hà đã có với nhau 3 đứa con gái ư? Nếu ông ta phát hiện ra mình bán 3 đứa con ruột đi để nuôi một đứa con hoang, không biết ông ta sẽ tức giận thành dạng gì nữa. Xí, đáng lắm. Đám xúc sinh bán con gái nên nhận báo ứng thế này. Chị dâu cả Hạ cực kỳ vui vẻ. Chị ta vỗ vỗ bàn tay của Ngu Thanh Nhàn. Chờ mà xem, chị cả của em nhất định sẽ truyền chuyện này ra ngoài. Để đến lúc đó rồi xem. Phạm Xuân Hà ở bên ngoài vụng trộm với người đàn ông khác có tư cách gì chỉ trích em. Còn có Thường Bảo Can nữa. Thường Đại Đức cưng chiều anh ta nhất. Nếu ông ta mà biết anh ta không phải con ruột mình thì sao nhỉ? Chậc chậc, chị dâu cả Hạ vừa nói vừa lắc đầu. Chị phải đi tìm chị dâu hai của em. Loại chuyện này chị dâu hai em am hiểu nhất. Nói rồi, chị dâu cả Hạ đến tìm chị dâu hai Hạ. Kéo chị ta sang một bên thì thầm to nhỏ. Chị dâu hai Hạ nghe đến hai mắt trợn tròn. Sau đó vội vàng dùng tay bưng kín miệng. Tiếp theo nữa thì kích động vỗ đùi cái đét. Hành động này của chị dâu hai Hạ thành công thu hút sự chú ý của một đám người đang làm việc gần đó. Chị dâu cả Hạ vừa đi, mấy bà tám lập tức vây quanh chị dâu hai Hạ. Vợ Văn Dũng à, cô với chị dâu cả cô vừa nói chuyện gì thế? Đúng đấy, nói cái gì thế? Giữa một đống lời hỏi han hóng hớt, chị dâu hai Hạ lộ vẻ khó xử. Chị dâu cả tôi nói, chuyện này không được truyền ra ngoài. Mọi người vừa nghe thấy thế thì biết đây chắc chắn là chuyện lớn. Lại càng thêm tò mò hơn. Cô nói đi, chúng tôi là người thế nào cô còn không biết à? Chúng tôi là người kín miệng nhất. Cô cứ kể cho bọn tôi nghe đi. Bọn tôi tuyệt đối không kể cho người khác nghe đâu. Đúng thế, đều là người cùng thôn cả. Vợ Văn Dũng à, cô còn không tin tưởng chúng tôi ư? Chị dâu hai Hạ nghe những lời này, đáy lòng thầm bật cười. Tin tưởng mấy bà kín miệng, chẳng bằng tôi tin heo mẹ biết leo cây thì hơn. Người trong thôn thấy chị ta vẫn không chịu nói thì càng sốt ruột hơn. Vợ Văn Dũng à, cô vẫn đang suy nghĩ cái gì thế? Còn phải nghĩ nữa à, cô kể với chúng tôi một chút thôi. Chúng tôi sẽ không truyền ra bên ngoài đâu. Mọi người nói có đúng không? Đúng đó, đám người phụ họa. Cách chương.